Hắn rất phiền muộn, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Quý Hoài còn tranh cao thấp với hắn, nhất thời hắn không kìm được cơn giận, lời nói ra không suy nghĩ, Quý Hoài, nếu hôm nay bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ tới chuyện trở về. Nhất thời, cả căn phòng trở nên im lặng, Quý Hoài run rẩy môi, con ngươi lặng im nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhíu mày, hờn giận và phiền não đã ngổn ngang trong lòng. Trước mặt Quý Hoài, hắn đã cực lực không chế tâm trạng của mình, nhưng tính khí của hắn đã xấu như vậy nhiều năm rồi, không phải muốn khống chế là khống chế được. Không khống chế được lời nói ra cũng không phải thật lòng, nhưng đối với người nghe thì lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng, đau đớn, để lại vết hằn thật sâu. Quý Hoài nhắm mặt lại mở ra, Giang Tử Mặc nhìn dáng vẻ của cậu, lông mày đột nhiên nhảy lên. Em, giọng mũi cậu rất nặng, run rẩy nói, hôm nay em ở bên ngoài. Quý Hoài đi ra cửa sổ dày, cửa vừa mở ra gió lạnh liền tràn vào. Cãi nhau một trận, hiện tại đầu óc cậu rất hỗn loạn, lý trí bảo cậu không nên giận dỗi, nhưng nếu khi cãi nhau mà còn có thể duy trì sự bình tĩnh thì sắp thành Phật được rồi. Quý Hoài đi rồi, Giang Tử Mặc càng không thể khống chế cảm xúc tức giận, hắn hít sâu một hơi, lửa giận càng bùng lên, hắn vung ba tần lên đập vỡ tan một cái bình sứ. Cơn giận chưa tan, hắn tiếp tục đập hết đồ đạc có thể đập ở trong phòng. Cô giúp việc đã về, người kia cũng tức giận bỏ đi rồi, đập vỡ ra không ai dọn dẹp. Quý Hoài đeo cặp sách đi ra, đèn đường núi mịt mờ trong màn đêm tối đen. Cậu đi chậm chậm không mục đích, không biết mình nên làm gì bây giờ. Ở thế giới này, chỗ cậu có thể đi cũng chỉ có chỗ chú Mặc, bây giờ cậu dỗi bỏ đi cũng không biết chú Mặc. Góc truyện audio.com, còn cho cậu về không, nếu không cho, vậy nếu cậu xuống nước dỗ dành liệu chú Mặc sẽ hết giận chứ? Quý Hoài cảm thấy bước chân như đang đạp bông, cơn sốt càng ngày càng khó chịu, mắt cũng bắt đầu mờ. Cậu đi một lúc bị gió lạnh tạt từng hồi, cơn giận vừa rồi đã tiêu tan hết. Cậu dừng bước ngoái đầu lại nhìn, đèn trong sơn trang hoa ra đã che khuất ánh sáng phát ra từ căn biệt thự, cậu không nhìn thấy gì cả. Bây giờ ngẫm lại mới thấy trận cãi nhau vừa rồi đúng là khó hiểu, cho dù Tiêu Đồng có khoe mẽ ra sao thì bây giờ cậu mới là người ở bên chú Mặc cơ mà. Tiêu Đồng ở bên chú Mặc 20 năm, nhưng về sau Quý Hoài sẽ cùng chú Mặc vượt qua nhiều cái 20 năm. Cho nên quả thực là khoảng thời gian này được chú Mặc cưng chiều quá nên lá gan cậu cũng lớn ra rồi. Quý Hoài đội mũ áo phao lên, rụt cổ chuẩn bị quay về. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thứ gì đó, nặng nề lao tới. Cậu thót tim, không kịp tránh đã bị xô ngã ra. Áo tương đương sói con ghé trên người cậu, vui vẻ kêu. Quý Hoài mờ mịt một lúc chống tay ngồi lên, bây giờ cậu đang mặc rất dày nên sói nhỏ không thể cắn bả vai cậu được, lúc nó chồm lên định cắn Quý Hoài nhanh tay chặn lại. Hai tay Quý Hoài bắt lấy sói con, cười nói, bị mày cắn nát mặt thì chú Mặc lại càng không cho tao về đâu. Sói con không, bây giờ phải gọi là sói choai, đã lâu không gặp, bây giờ hình thể của nó to lên một vòng. Quý Hoài ôm nó, cảm thấy rất thân thiết. Chú Mặc đã sớm bắt nó thả về sau núi, bình thường sẽ không nhìn thấy chúng nó, bây giờ sói nhỏ không hiểu sao lại chạy ra phía ngoài này, còn nhào lên người cậu. Hai, cũng không biết gọi mày là gì, chú Mặc có đặt tên cho mày không? Quý Hoài chậm chậm quay về, vừa đi vừa hỏi sói nhỏ. Cậu lại phát đần, bây giờ cậu muốn trở về, nhưng lúc về gần đến biệt thự thì cậu lại dừng bước. Chú Mặc đã nói, nếu cậu bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ đến chuyện quay về, vậy giờ nếu cậu về, chú Mặc sẽ đuổi cậu ra ư? Chú Mặc không cho cậu vào, vậy cậu còn có thể đi đâu? Nơi nào cũng không phải là nhà của cậu. Quý Hoài ôm sói nhỏ ngồi trên bậc thang, cậu bóp bóp cái trán của sói nhỏ tự nhủ. Hay tao đặt cho mày cái tên nhé? Gọi là gì bây giờ nhỉ? Có muốn nghe ngầu ngầu một tí không? Cậu do dự, không dám nghĩ tới chuyện nếu chú Mặc không cho cậu vào thì phải làm sao, vì thế cậu lấy điện thoại ra, nhấn mở màn hình, vào Baidu cha. Đặt tên hay cho sói con? Thế là cậu bấm chọn một cái topic trong đó liệt kê một loạt những cái tên dở hơi. Mặc Diễm, Mặc Nhĩ, Mặc Phong, Mặc Nha. Tên nào cũng kèm chữ Mặc. Quý Hoài nhìn chữ Mặc ấy, sững sờ. Sói nhỏ ngọ nguậy trong lòng cậu. Quý Hoài lấy lại tinh thần, cười nói. Răng mày sắc như thế, vậy gọi là Mặc Nha nhé, vừa lúc người nuôi mày tên là Mặc. Sói nhỏ vui vẻ quẫy trong ngực cậu. Quý Hoài không cẩn thận bị cắn một phát vào tay, bây giờ nanh sói đã bén hơn rất nhiều, răng nhọn cắm vào là Quý Hoài không giằng ra nổi nữa. Đúng lúc này, cửa sau lưng cậu mở ra. Quý Hoài quay đầu lại, thấy sắc mặt Giang Tử Mặc rất kích động, cầm ba tần như là vội vã chuẩn bị ra ngoài, lúc nhìn thấy cậu ngồi ở cửa thì ngần cả người. Quý Hoài xoay người, ánh đèn ấm áp hắt lên người trước mắt cậu khiến cậu không khỏi ứa nước mắt. Cậu giơ tay lên, tủi tủi nói. Chú Mặc tay đau quá.